Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658, hàng lẩm thần tiên. Ngươi có hay không nhìn qua, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, ngốc nữ chưa thấy qua, nhưng là nàng hiện tại gặp được, chỉ gặp Vương Húc từ trên xuống dưới bay tới, nhẹ giơ lên tay phải. Bỗng nhiên hướng phía dưới chính là nhấn một cái, oanh, một đạo dài 10 mét, màu vàng kim nhạt to lớn trưởng ấn, từ trên bầu trời đè xuống đầu. Trong chốc lát, tại đạo này bàn tay màu vàng óng hạng ngốc nữ, liền giống bị Phật Như Lai ngăn chặn tôn hầu tử đồng dạng. Một trưởng vỗ trên mặt đất, ầm ầm phía dưới là bãi đỗ xe, kim sắc thủ ấn đánh vào trên mặt đất. Nhấc lên khi lãng tướng bãi đỗ xe bên trên cỗ xe tất cả đều xông bay ra ngoài. Bụi bặm từ từ ở giữa. Vương Húc lấy kim nhạn tư thái nhẹ nhàng rơi xuống. Mũi chân đặt lên bãi đỗ xe đèn đường bên trên ngừng lại. Không đúng, đứng tại trên đèn đường. Vương Húc nhíu mày, nếu là hắn không có nhìn lầm. Tại rơi xuống đất cuối cùng một nháy mắt. Ngốc nữ hóa thành dòng số liệu bay ra ngoài, cũng không có mền tại trên mặt đất, mà bây giờ, chung quanh một mảnh hỗn độn, ngốc nữ lại biến mất, cái này cũng không thích hợp. Hừ, lại là ẩn thân, ánh mắt đảo mắt một tuần, cũng không có phát hiện ngốc nữ cái bóng, Vương Húc liền biết gặp được cái gì. Mở, Vương Húc tay trái hướng trên huyệt thái dương một điểm. Con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra, hóa thành ánh sáng nhạt quét ngang mà ra. Tại con mắt thứ ba dưới tầm mắt, một cái bóng nhàn nhạt, đang đứng tại phòng cháy cái chốt đằng sau. Không phải số liệu ẩn thân ngốc nữ còn có thể là ai? Làm sao tìm được không đến đâu? Vương Húc mở ra con mắt thứ ba, giả bộ như không thu hoạch được gì dáng vẻ nhảy xuống đèn đường. Nhìn như tùy ý hướng phòng cháy cái chốt đi đến. Mắt thấy Vương Húc đi tới, ẩn thân ở phòng cháy cái chốt đằng sau ngốc nữ lập tức bày ra cảnh giới dáng vẻ, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Vương Húc xoay chuyển ánh mắt, giả bộ như không có phát hiện nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Nhìn thấy Vương Húc động tác, ngốc nữ tin là thật, chậm rãi từ phía sau cùng lên đến. Xem bộ dáng là muốn từ phía sau đánh lén. Phách không trưởng, ngốc nữ sắp động thủ một khắc này. Vương Húc đột nhiên quay người. Một trưởng hướng phía sau đánh tới. Màu trắng nhạt trưởng ấn. Trực tiếp trúng đích ngốc nữ ngực. Đưa nàng từ tại chỗ trực tiếp ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên thân loạn mã cũng bay ra không ít. Loạn mã, Vương Húc ánh mắt ngưng lại. Ngốc nữ là số liệu sinh mệnh, không phải người, đương nhiên sẽ không thổ huyết. Xem ra, những này bị đánh bay ra ngoài loạn mã, hẳn là nàng thụ thương biểu hiện. Ngốc nữ, người thụ thương rồi. Vương Húc lựa chọn dừng tay, hắn chỉ là thử một chút ngốc nữ thực lực, cũng không muốn đả thương nàng. Nếu là thật đả thương, ai biết lấy ngốc nữ hình thái. Mình công năng có thể hay không chịu ảnh hưởng. Số liệu nhận xung kích, tổn thương 72%, cần khôi phục 3 phút. Ngốc nữ mở miệng đáp, nghe vào tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Tổn thương 72, còn rất có thể kháng. Cứng rắn chịu một cái phách không trưởng, chỉ là tổn thất 72% dòng số liệu. Xem ra muốn tướng ngốc nữ đến đánh hồn phi phách tán. Lấy thực lực của hắn còn chưa nhất định có thể làm được. Dù sao, ngốc nữ không phải chết, sẽ không theo bia ngắm đồng dạng để hắn đánh. Ngược lại là có chút đánh giá thấp ngốc nữ năng lực bay liên tục. Lại đến, Vương Húc mở miệng quát một tiếng, một bên dưới chân một điểm, đối ngốc nữ bay nhào mà quá khứ. Cầm long công, chủ nhân cẩn thận, ta muốn ra chiêu. Ngốc nữ tại chỗ xoay tròn, lấy xoay tròn đối kháng hấp lực, đường hình thành vòi rồng lúc, một chân quét ra, một cước quét ra, chính là một đầu phong long. Phong long một đường quét ngang mà đến, tướng mặt đất xi măng đều cắt ra đạo đạo vết cắt. Một cước mượn một cước, thoáng qua thời khắc, 20-30 đầu phong long gào thét mà tới. Vương Húc dừng lại cầm long công, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, dùng rõ ràng là võ lâm ngoại truyện bên trong. Từ Quách Phù Dung trên tay học được kinh đào trưởng, bài sơn đảo hải, vô biên khí lãng bốc lên mà lên, giống như sôi trào sông Tiền Đường triều cường. Khí thế hung hăng hướng về phong long mà đi, một đường chỗ qua, khí lãng cùng phong long tương hỗ rảo sát, tựa như thổi lên 12 cấp bão đồng dạng, tướng hai bên mặt cỏ đều thổi bay ra ngoài. Siêu, một điểm hồng quang phá vỡ khí lãng, ngốc nữ không chế người phong long mà tới. Vương Húc sau khi thấy cũng không kinh ngạc, hai tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất khẽ hấp, ngạnh sinh sinh bẻ vụn mặt đất, tướng nửa cái bãi đỗ xe đều tóm lấy, hóa thành vợt bóng bàn liền hướng về ngốc nữ vỗ tới. Oanh, một tiếng oanh minh, ngốc nữ một cước đá nát phiến đá, tại vô số hòn đá bay vụt dưới, hóa chân vì búa, vào đầu bổ về phía Vương Húc đầu. Vương Húc không tránh không né, trên thân hiện ra kim trung hư ảnh, thế mà dự định ngạnh kháng lần này. Đồng chuông vang tiếng điếc, tai nhức óc, phương viên 10 dặm đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tiếng chuông tán đi về sau, chỉ gặp Vương Húc hai chân lâm vào lòng đất, một cái tay chính chộp vào ngốc nữ trên cổ chân. Phanh phanh phanh, không có bất luận cái gì chiêu thức, thuần túy là loạn quyền đả chết lão sư phó. Vương Húc cứ như vậy dắt lấy ngốc nữ cổ chân, đưa nàng giống roi đồng dạng hướng trên mặt đất quất. Mỗi một cái quất xuống, mặt đất liền thêm ra một cái hố cạn. Ngốc nữ trên thân số liệu cũng biết bay ra ngoài một chút. Thiên nữ tán hoa, vòng vui vẻ. Vương Húc đột nhiên cảm thấy trên tay chợt nhẹ, chỉ gặp ngốc nữ biến thành thuần túy dòng số liệu, quấn quanh ở trên người hắn, dùng sức quằn quại, lấy hắn hơn ngàn tấn lực lượng, thế mà cũng không có tránh ra khỏi. Một giây sau, một đạo lục quang hiện lên, tại cách đó không xa một lần nữa hiện ra ngốc nữ dáng vẻ. Cảnh báo, cảnh báo, năng lượng không đủ, năng lượng không đủ. Dương mắt nhìn lại, ngốc nữ đã là mơ hồ không rõ, tựa như muốn từ nhân gian tiêu tán nữ quỷ, nhạt liền cùng một hồi khói đồng dạng. Bởi vì thời gian dài không có bổ sung năng lượng, ngốc nữ không cách nào tiến hành thời gian dài trạng thái chiến đấu. Sắp tiến vào chờ thời hình thức, ngốc nữ không nhúc nhích, ngoài miệng không ngừng lặp lại lấy năng lượng không đủ. Mở, Vương Húc toàn thân chấn động, cưỡng ép sụp ra bởi vì năng lượng không đủ, mà liền yếu kém số liệu phong tỏa. Mở miệng nói, đi ngốc nữ, dừng tay đi. Nghe được Vương Húc mệnh lệnh, ngốc nữ trong nháy mắt biến mất, hóa thành điện thoại mô hình rơi tại trên mặt đất. Chết đói, điện thoại mô hình không ngừng lặp lại chết đói câu nói này. Đây là ngốc nữ năng lượng hao hết biểu hiện. Vương Húc đi lên tướng ngốc nữ nhặt lên, vỗ vỗ trên người nó bụi đất, mở miệng nói, hấp thu ánh nắng bổ sung năng lượng, tiến vào chờ thời hình thức. Điện thoại mô hình bên trên hiện lên một hồi kim quang, ánh mặt trời chiếu xạ tại trên người nó, liền giống bị vô hình lỗ đen thôn phệ, liền ngay cả ánh sáng đều tại chung quanh nó bóp méo. Ngốc nữ thực lực, nhìn xem bổ sung năng lượng điện thoại. Vương Húc âm thầm nói nhỏ, sao ta tưởng tượng còn muốn yếu a. Ngốc nữ công kích đánh vào trên người hắn, căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Chỉ có sau cùng thiên nữ tán hoa nhìn có chút đầu. Dựa theo hắn tính ra, ngốc nữ liền xem như không có năng lượng hao hết, thiên nữ tán hoa hình thành số liệu phong tỏa, cũng nhiều nhất có thể phong bế hắn 3-1-5 giây. Đương nhiên, ngốc nữ tự chủ tác chiến, không có bị người điều khiển tác chiến đến lợi hại. Thực lực muốn giảm một chút, nhưng là coi như không có suy giảm. Lấy ngốc nữ thực lực đến xem, nhiều nhất chính là có thể đem hắn kiềm chế một hồi. sau đó liền sẽ bị hắn chính diện đánh tan, hoặc là năng lượng hao hết mà đình chỉ. Ngốc nữ thực lực, lại có người điều khiển tình huống dưới, so Hoàng Mi Đại Vương lợi hại một điểm, mà ta có thể chắc thắng không người điều khiển ngốc nữ. Hẳn là cùng có người khống chế ngốc nữ không sai biệt lắm. Tại không tính pháp bảo tình huống dưới, Hoàng Mi Đại Vương đoán chừng còn đánh bất quá ta. Về phần so ngốc nữ lợi hại hơn Nghiêu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, thực lực hẳn là so với ta mạnh hơn một chút. Dạng này tính đến, Hoàng Mi Đại Vương thực lực đại khái giống như ta. Tại mới vào nhị giai trình độ, chứ bát giới liền Hoàng Mi Đại Vương đều đánh bất quá. Nhiều nhất là cái ngụy nhị giai. Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Ma Vương thuộc về nhị giai bên trong cao đoạn. Tam giai khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vương Húc từ ngốc nữ giao trong tay, đã tính toán một chút tại ma huyễn trong điện thoại di động. Xuất hiện mấy vị thần thoại nhân vật thực lực. Không thể không nói, nơi này thần thoại nhân vật thật sự là đủ hạ giá. Khó trách tại phim truyền hình bên trong nhìn như vậy nước. Nhị giai Tôn Ngộ Không, chỉ sợ đây là có xử đến nay yếu nhất Tôn Ngộ Không đi. Dạng này tính một cái, nếu để cho ngốc nữ khởi động công năng chuyển di hình thức, tướng ma huyễn điện thoại lực lượng chuyển di ở trên người hắn, 22 tăng theo cấp số cộng về sau, hắn hẳn là sẽ không so Tôn Ngộ Không, Nghiêu Ma Vương những người này yếu. Chỉ tiếc ngốc nữ năng lượng hao hết, bằng không còn có thể thử một chút hình thức chiến đấu, nhìn xem ngốc nữ có thể cho mình nhiều ít tăng phúc. Reng reng reng, Vương Húc đang nghĩ ngợi, trên tay đồng hồ đột nhiên vang lên, cúi đầu xem xét, lại là tại phòng game arcade nhìn chàng tử đại hùng đánh tới. Gia hỏa này tìm hắn có thể có chuyện gì? Uy, lão bản, có người đến chọn chàng tử. 3 giờ, từ hoa quả trên máy thắng đi chúng ta 80 vạn. Nhìn qua cái này tiểu tử có chút tà môn. Biết, ta cái này chạy tới. Vương Húc cúp điện thoại, quét mắt một mảnh hỗn độn bãi đỗ xe, thầm nói, chàng diện làm cho có chút đại a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?